Chương 1500, 1500, khởi động máy nghi thức, 1. Vương đạo, ngươi yên tâm đi, 3 ngày sau gặp. Ninh Hoan tâm cu nở dê sảng khoái đáp ứng Vương Niệm Bình. Còn nhớ rõ nàng lần thứ nhất biểu diễn Vương Niệm Bình phim, khi đó vẫn chỉ là cái chết đóng vai phụ, cùng một đống lớn diễn viên quần chúng bị trước mắt dẫn, đừng nói có mặt cái gì phim buổi trình diễn thời trang, chính là phim khởi động máy nghi thức chụp hình nhóm bên trong, cu nở dê không có nàng loại này diễn viên quần chúng sự tình gì. Cái này nhân sinh gặp gỡ à, thật đúng là kỳ diệu vô cùng. 3 ngày sau, Thôi Sán mở ra bảo mẫu xe đến Cố gia tiếp Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành cùng Cố Sâm, ra Ngọc Hải Sơn, hắn lại đến nội thành bên trong đem Lâm Sở tiếp đến, 5 người một làm ra Hiến Đại học Y khoa Bắc Kinh trong sân trường. Bởi vì đã sớm cùng nhân viên nhà trường đánh tốt chào hỏi, cho nên, trong trường học quay chụp khu vực đã trước thời gian tiến hành thanh tràng. Trên đường đi, Cố Sâm đều tinh lực dồi dào, đến Hiến Đại học Y khoa Bắc Kinh trong sân trường về sau, Cố Sâm trên mặt biểu lộ liền càng thêm kỳ quái, tựa hồ có chút khẩn trương còn có chút hưng phấn. Tỷ, nghe nói các ngươi bộ phim này là căn cứ Hiến Đại học Y khoa Bắc Kinh sân trường tứ đại chuyện ma đứng đầu người nói láo cải biên, ngẫm lại cảm thấy tốt kích thích ra. Cố Sâm vừa nói, còn nhịn không được một bên lấy ra mình la bàn, bắt đầu thăm dò trong sân trường phong thủy. Nơi này chính là Đại học Y khoa, cùng tử thi làm bạn, nhất định âm khí rất nặng. Nói không chừng thật sự có quỷ đâu. Nhìn thấy Cố Sâm dáng vẻ, Thôi Sán cùng Lâm Sở không khỏi liếc nhau. Hai người cũng không có cách nào cười một tiếng. Vị này Cố tiểu thiếu gia, thật sự là thật kỳ quái a. Cái gì người nói láo? Ninh Hoan Tâm đột nhiên ở một bên đuổi theo hỏi một câu. Nàng sớm đã thành thói quen Cố Sâm nhảy thoát cùng bắt quái. So với thăm dò phong thủy, nàng kỳ thật đối với cái này sân trường chuyện ma nguyên thủy phiên bản càng cảm thấy hứng thú. Thì ngươi không biết ra, ta cho ngươi biết ra. Sách lên mình am hiểu bắt quái lĩnh vực, Cố Sâm lập tức tinh thần gấp trăm lần, kích động, nhưng đáng tiếc hắn vừa muốn mở miệng, lúc này lại một cố bảo mẫu xe chậm rãi lái vào, vừa vặn đứng tại xe của bọn hắn bên cạnh. Cửa xe nhẹ nhàng bị người đẩy ra, Tiêu Tuyết Quân xuyên một thân màu lam nhạt váy dài, mỉm cười xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hôm nay nàng, dốc lòng trang phục, chói lọi. Các ngươi tốt sớm a. Tiêu Tuyết Quân nhìn đám người một chút. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Ninh Hoan Tâm trên thân. Hoan Tâm, đã lâu không gặp Tha Ân, đã lâu không gặp. Ninh Hoan Tâm đột nhiên tiến lên hai bước, nâng lên hai tay, ôm lấy Kiều Tuyết Quân. Ngươi gầy, có phải là muốn ta nghĩ tới ta? Kiều Tuyết Quân con ngươi sáng lên, kinh ngạc nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, về sau nàng không tự chủ được nhìn thoáng qua một mực đứng ở phía sau Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành chỉ là bĩu môi, liền rời đi chỗ khác tầm mắt của mình. Ngươi nhớ lại? Kiều Tuyết Quân trầm thấp tại Ninh Hoan Tâm bên thai hỏi một câu. Nhớ tới một chút, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là chí ít còn nhớ rõ ngươi. Ninh Hoan Tâm cu nở dê thấp không thể nghe thấy trả lời một câu, lập tức, nàng mới buông lỏng ra. Kiều Tuyết Quân, mặc dù đây là chúng ta lần thứ nhất hợp tác, nhưng là ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Ân, hợp tác vui vẻ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, giữa các nàng, dù cho cách xa nhau ngàn năm, an ý vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Vương Niệm Bình đạo diễn tổ kỳ thật rất đã sớm tới, mặc dù hôm nay chỉ là khởi động máy nghi thức, nhưng là đối với tất cả phim tới nói, khởi động máy nghi thức đều là vô cùng trọng yếu. Đặc biệt là huyền nghi phim kinh dị, khởi động máy nghi thức muốn tương đối phức tạp. Lần này, là chủ sáng lập nhân viên, Ninh Hoan Tâm cu nở dê tham dự toàn bộ khởi động máy nghi thức. Hôm nay là đạo diễn tổ đã sớm mời người nhìn qua ngày hoàng đạo, mà hiện trường QNZ chuẩn bị rất nhiều bái thần dùng công phẩm, phải khởi động máy thuận lợi, quay chụp thuận lợi.